Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, Hầu Tử đưa đến cứu binh. 3/3. 118 gian phòng bầu không khí hết sức khó xử. Trừ bỏ trước Thúc Ngộ Ưng cùng Phạm Thiên Tự, Sái Dương cùng Tiếu Na cũng tới. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi cũng ở. Vừa nãy Tiếu Na vội vã đuổi tới. Hiện trường tình cảnh một cách không ngờ. Nhưng nàng cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Đến nơi năng lực ứng biến cực cường. Không nói hai lời. Trước hết để cho mọi người tản đi. Sau đó mang theo Đường Sương tiến vào 118 gian phòng. Có chuyện gì trong âm thầm giải quyết. Không nên nháo đại. Trong làng giải trí. Sợ phiền phức nhất tình làm lớn. Trải qua Tiếu Na giới thiệu. Thúc Ngộ Ưng cùng Phạm Thiên Tự giật nảy cả mình. Vạn vạn không nghĩ tới đây chính là Vũ Tướng. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Thực sự khiến người ta đoán không được cũng không nghĩ ra. Không phải vậy sẽ không gây ra chuyện như vậy. Hiện trường lúng túng nhất người muốn thuộc Thúc Ngộ Ưng. Sự tình là nơi khác lý. Người cũng là hắn. Bất quá vạn hạnh trong bất hạnh là. Thúc Ngộ Ưng cũng không có chỉ mặt gọi tên. Chỉ nói câu bên ngoài người tiến vào. Đây là nơi khác sự khéo đưa đẩy. Để lại một tia tình cảm lụa mỏng. Thúc Ngộ Ưng cùng Phạm Thiên Tự trước ở trong phòng tán gẫu Vũ Tướng cùng La Vũ Tình. La Vũ Tình tuy rằng đến không được. Thế nhưng bọn họ càng quan tâm Vũ Tướng sẽ đến. Này để cho hai người không do chờ mong vạn phần. Vũ Tướng có tài hoa vừa thần bí. Làng giải trí người đều nghĩ vạch trần tầng này dày đặc khăn che mặt xem rõ ngọn ngành. Đến cùng là thần thánh phương nào? Người chưa hiện thân, truyền thuyết lại bay đầy trời. Nếu như có thể đánh tốt giao tình, cho bài hát, đó chính là vui như lên trời. Và đại vận rồi, không thấy Vũ Tướng lấy ra mấy bài hát, đều đỏ phát tím, ba cái tam lưu ca sĩ trong một đêm đỏ thấu nửa bầu trời. Bọn họ mới vừa vào Việt Châu Học Viện Âm Nhạc lúc, liền nghe tới trường học phát thanh bên trong ở Thả Trần Đình. Tình phi đắc dĩ, bài hát này đều nhanh thành hoa hạ các đại viện trường trường ca rồi. Nhưng mà, sự tình nháo thành bộ dáng này, Tiếu Na cực lực giảm bớt bầu không khí. Thúc Ngộ Ưng cũng tự giác rất xin lỗi, có ý lui bước, nhưng mà Đường Sương chỉ là gật gật đầu, không có câu nói thứ hai. Hiện trường bầu không khí càng thêm lúng túng. Phạm Thiên Tự cùng Sái Dương đứng ở một bên chỉ nhìn không nói. Vào lúc này ít nói vi diệu. Tiếu Na nhìn thấy sau lưng Đường Sương ngó giáo giác Đường Quả Nhi. Linh cơ hơi động. Hòa ái dễ gần hướng bé vẫy tay. Đường Quả Nhi. Còn nhận thức A-di sao? Thật lâu không thấy ngươi. Càng ngày càng đáng yêu. Ngươi trên đầu chính là mèo lỗ tai sao? Thực sự là đáng yêu cực kỳ. Đường Quả Nhi là thích mềm không thích cứng điển hình. Đối lời ngon tiếng ngọt khuyết thiếu sức đề kháng. Nghe xong Tiếu Na lời nói. Chớp mắt liền đem vừa nãy quyết định không nói lời nào. Không lên tiếng. Không bốc tiểu đầu ý nghĩ quăng rơi mất. Cười hì hì sờ sờ công chúa trên đầu tai mèo. Hướng Tiếu Na ngọt ngào nói. Cảm tạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ càng khả ái. Cùng tỷ tỷ của ta đồng dạng đáng yêu. Tiếu Na đại hỉ. Đây chính là có đi có lại a. Nàng tán thưởng Đường Quả Nhi đáng yêu. Đường Quả Nhi dĩ nhiên về chi lấy một cái tỷ tỷ. Thực sự là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hơn nữa đã cùng Đường Chăn ở đáng yêu trên sánh vai cùng nhau rồi. Tuy rằng Đường Chăn cũng không đáng yêu. Nàng lạnh như băng. Băng xương nữ thần. Cùng đáng yêu không dính dáng. Nhưng Tiếu Na mới không tính đến những này. Ngược lại là tán thưởng nàng. Hơn nữa lời này là tiểu hài tử nói. Đồng ngôn vô kỵ mà. Tiểu hài tử lời nói thường thường chân thật nhất. Người lớn nếu là nói như vậy. Nàng không chỉ có không lạ gì. Hơn nữa khả năng ở trong lòng họa cái xoa. Bởi vì Đường Quả Nhi tồn tại. Cùng với Tiếu Na nỗ lực. 118 gian phòng bầu không khí cuối cùng cũng coi như không như vậy cương. Nghi thức khởi động lập tức sẽ bắt đầu. Vừa nãy Tiếu Na không ở. Chính là đến hiện trường tiến hành cuối cùng xác nhận đi rồi. Tiếu Na lại lần nữa mời Đường Sương dự họp nghi thức khởi động. Không hề ngoài ý muốn bị cự tuyệt rồi. Tiếu Na liền lùi lại mà cầu việc khác, mời hắn tham gia hiện trường chọn lựa, làm khán giả đến hiện trường quan sát, không cần vội vã đi. Đường Sương cúi đầu nhìn thấy mắt to nhìn hắn Đường Quả Nhi. Tiểu Trư Trư rất muốn đến hiện trường đến xem, cây sao nhiều kỳ quái người, ngày hôm nay không nhìn cái đủ nhách. Tốt, phiền phức Na tỷ rồi. Đường Sương gật đầu, Đường Quả Nhi le lưỡi, vui vẻ rung đùi đắc ý. Tiếu Na chờ người đi rồi. Đường Sương ở công nhân viên dẫn dắt đi. Đi tới hải tuyển hiện trường. Vừa nãy trên quảng trường đám kia kỳ quái người. Giờ khắc này đã toàn bộ đến nơi này. Dựa theo lĩnh dãy số xếp hàng. Chuẩn bị tiếp thu ba vị đạo sư thử thách. Hiện trường có cái màn ảnh lớn. Đang ở trực tiếp sát vách nghi thức khởi động. Đường Quả Nhi mới vừa cùng Đường Sương ngồi xuống. Liền tặc hì hì lấy ra nàng điện thoại di động nhỏ. Nhỏ giọng nói. Tiểu Sương. Vỗ vỗ tương đương. Đường Sương. Liền ngồi ở chỗ này đập có thể. Không thể chạy đến nhân ra trước mặt đi đập. Luân ra lại không ngốc. Như vậy sẽ bị đánh ra xít đến nhỏ. Tiểu Trư Trư nói thầm một câu. Không thể chờ đợi được nữa quay phim. Vừa đập vừa vui cái không ngừng. Chỉ nhìn những này kỳ quái người đã đầy đủ nàng cười xong năm nay rồi. Đường Sương xuyên thấu qua màn ảnh lớn nhìn trực tiếp. Hiện trường phần lớn người đều ở nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Nghi thức khởi động sau là đáp phóng viên hỏi. Ra ngoài Đường Sương dự liệu chính là. Dĩ nhiên có không ít người đem vấn đề vứt cho Sái Dương. Ba vị đạo sư bên trong. Sái Dương tư lịch nông nhất. Tiếng tăm nhỏ nhất. Cho tới nay không có cái gì tin tức. Hơn nữa ngày hôm nay là ta nhất hip hop hiện trường. Có chút thưởng thức phóng viên đều sẽ thức thời hỏi chút tương quan vấn đề. Rốt cuộc tiền đi lại không phải lấy không. Nhưng mà hiện trường Sái Dương dĩ nhiên được quan tâm nhất. Nguyên nhân mà rất đơn giản. Bởi vì Sái Dương có xì căng đan rồi. Đường Sương nghe xong một lúc sắc mặt âm trầm. Rất không tốt. Đây là hắn không quan tâm làng giải trí sự tình. Không phải vậy chỉ cần hơi hơi lật một hồi giải trí tin tức. Liền có thể biết hiện tại lưu truyền sôi sùng sục xì căng đan. Cùng Sái Dương có quan hệ. Cùng La Vũ Tình có quan hệ. Sái Dương ở Ma Đô thu lại. Thử thách cực đại. Sao? Đối La Vũ Tình triển khai điên cuồng truy cầu. Thậm chí từ Ma Đô chuyển tới Thịnh Kinh. Hai người đều là minh tinh. Là Vũ Tình gần nhất danh tiếng cực thịnh. Sở dĩ chuyện như vậy Sái Dương làm lại bí mật. Thời gian lâu dài cũng sẽ lộ ra sơ sót. Sớm nhất gặp Trư trên báo. Là Sái Dương tay nâng một bó to hoa hồng bị paparazzi phát hiện. Tuy rằng lúc đó không có vỗ tới nhà gái là La Vũ Tình. Nhưng căn cứ suy đoán. Không ít người đã đoán được là nàng. Bởi vì lúc đó vừa vặn nàng ở nơi đó làm hoạt động. Đường Sương rất muốn gọi điện thoại hỏi La Vũ Tình, nhưng lý trí nói cho hắn, tuyệt đối đừng làm việc ngốc như vậy, không chỉ có sẽ không có hiệu quả, ngược lại sẽ lên tác dụng ngược lại. La Vũ Tình đến cùng là nghĩ như thế nào? Nàng thái độ là ra sao? Đường Sương rơi vào trong suy nghĩ, mãi đến tận bên người Tiểu Trư Trư cười lệch cũng ở trên người hắn, không khỏi dừng lại suy tư. Cúi đầu xem xét nhìn đứa nhỏ này, dáng vẻ sắp điên rồi giống như, chính che bụng nhỏ, cười đáp đau bụng rồi, có buồn cười như vậy sao, ngươi thực sự là ở nhìn vượn đội mũ người đây, Tiểu Trư Trư thỉnh cầu Đường Sương nhanh giúp đỡ, nàng cười đau bụng, thật khó chịu, căn bản dừng không được đến, Đường Sương chính tâm tình khó chịu đây, lúc này không nói hai lời, nắm mặt, kéo dài. Hai bên khuôn mặt đều nắm rồi. Sau đó, hắn bị Tiểu Trư Trư thở phì phò đánh rơi đáng ghét bàn tay lớn. Là ngươi để ta hỗ trợ. Cái kia ngươi làm gì thế như thế dùng sức. Nghĩ đau chết muội muội à. Hừ, Tiểu Trư Trư chỉ cho hắn nhìn. Vì sao nàng cười nằm. Kẻ cầm đầu là, nổ tung đầu Hô Duyên Tiểu Sa. Cái này Hô Duyên Tiểu Sa phát hiện Đường Quả Nhi ở chụp trộm hắn. Không chỉ có không tức giận, trái lại đối với màn ảnh nháy mắt, cùng Đường Quả Nhi cách không chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu Sương ngươi nhìn, tốt chọc cười a cái này tùm đầu, thật là ngu dáng vẻ. Hắn là, hắn là ai đưa đến cứu binh? Tiểu Chư Chư đem nàng điện thoại di động nhỏ cho Đường Xương nhìn. Hầu tử đưa đến cứu binh. Đường Xương đến gần nhìn, chỉ thấy Đường Quả Nhi điện thoại di động nhỏ trên vỗ rất nhiều nổ tung đầu bức ảnh. Các loại làm quái dáng dấp, không cái chính hình. Hi hi hi, hóa ra là Tiểu Úc đưa đến cứu binh. Đều là hầu núi bên trên xuống tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.